cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 30, đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm động là có, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy khổ sở thấy Trương Lục Nhượng bị phạt, cô cảm thấy rất khó chịu trước kia hy vọng cậu ấy đối tốt với mình. Bây giờ chỉ hy vọng cậu ấy có thể để cho mình đối tốt với cậu ấy. Chỉ muốn cưng chiều cậu ấy. Mình có phải điên rồi không? Tết đọc truyện tại Chuan Phao. VN, nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại. Rèm cửa sổ khép kín, trong phòng mờ tối. Chỉ có điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt. Trương Lục Nhượng kiên nhẫn chờ đợi. Điện thoại rung rung, anh dù mắt nhìn lướt qua. Đọc truyện tại Chuan Phao. VN, rất nhanh liền đứng lên, đi tới bên cạnh Tô Tô rồi ngồi xuống. Trương Lục Nhượng sờ đầu nó, cười hỏi. Có muốn đi ra ngoài một chút không? Trước khi ra cửa, Trương Lục Nhượng đi vào phòng của Lâm Mậu. Lâm Mậu đang ôm máy tính đánh chữ, chú ý đến anh bước vào, nhưng mắt cũng không dương lên. Trương Lục Nhượng đứng một hồi, khẽ mở miệng, đọc truyện tại Chuan Phao, VN, cậu, con muốn ở thành phố Z thi tuyển đại học. Động tác trên tay Lâm Mậu ngừng lại, quay đầu nhìn anh. Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, Lâm Mậu thở dài một tiếng, nói, thi tuyển đại học ở thành phố Z đất lạ này phải làm chứng nhận rất nhiều, hộ khẩu của con ở thành phố B, hơn nữa cha mẹ đều không ở bên này. Cậu sẽ nghĩ về chuyện này một chút, cậu ấy nói. Trương Lục Nhượng trầm mặc một hồi, rồi sau đó gật đầu. Được, đọc truyện tại Chuan Phao, VN, anh đang muốn xoay người đi ra ngoài, thì Lâm Mậu lại mở miệng lần nữa. A Nhượng, đừng bị ảnh hưởng quá. Lâm Mậu thu hồi ánh mắt trịnh trọng nói. Con đã làm rất tốt. Trương Lục Nhượng nhếch miệng đáp lại thật thấp. Con đi đâu? Lâm Mậu đột nhiên hỏi. Đọc truyện tại Chuan Phao, VN, Trương Lục Nhượng dừng chân lại, chậm rãi nói. Dẫn Tô Tô đi ra ngoài một chút, anh cho rằng đã lừa chót lót, thì một giây tiếp theo, Lâm Mậu lại tiếp tục hỏi. Cô bé lần trước dạy con đạp xe đạp là ai? Bà tan việc trở về vừa vặn nhìn thấy. Đọc truyện tại Chuan Phao, VN, Lâm Mậu tự cho là đúng đưa ra kết luận, xem ra là bạn gái. Trương Lục Nhượng rốt cuộc mở miệng, biểu cảm có hơi mất tự nhiên. Không phải, đọc truyện tại Chuan Phao, VN, rất nhanh sau đó, Trương Lục Nhượng liền bổ sung một câu. Cậu ấy mới 15 tuổi, hơn một năm nữa, có lẽ là 16, nhưng vẫn còn quá nhỏ, nhỏ bé đến mức làm cho anh cảm thấy chỉ đụng vào cô một chút cũng giống như đang phạm tội. Tô Tại Tại được phân vào lớp chuyên văn, bạn cùng bàn mới của cô là Vương Nam vốn cùng lớp 10.9 với cô, đọc truyện tại Chuan Phao, VN, Vương Nam đi từ ngoài cửa vào, sau khi ngồi vào vị trí thì mở miệng. Này, Tô Tại Tại, nghe nói tuần tới sẽ huấn luyện quân sự đó. Đầu bút của Tô Tại Tại ngừng một lát, không thể tin quay đầu nhìn cậu ta. Không phải nói hủy bỏ huấn luyện quân sự sao? Tại sao học kỳ này? Không biết, hình như học huấn luyện quân sự và học nông nghiệp cùng nhau cũng đã được xác định thời gian rồi, buổi sáng thứ hai đi ngay. Tô Tại Tại lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lớp chuyên lý ở bên cạnh lớp chuyên văn, Trương Lục Nhượng ngồi ở tổ thứ nhất hàng cuối cùng, gần cửa sau. Tô Tại Tại kêu anh một tiếng. Nhượng Nhượng, Trương Lục Nhượng quay đầu, nhìn sang, đọc truyện tại Chuan Phao, VN, Tô Tại Tại tựa vào cạnh cửa nói chuyện với anh, hình như tuần sau phải huấn luyện quân sự, Trương Lục Nhượng không phản ứng gì nhiều chỉ gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà bây giờ huấn luyện quân sự cũng tốt, nếu như học quân sự vào tháng 9, vậy thì sẽ phải phơi nắng đến chết. Tô Tại Tại suy nghĩ, tiếp tục nói. Tớ nghe nói viện nghiên cứu nông nghiệp bên đó hình như rất nắng, cuối tuần tớ mang kem chống nắng cho cậu, lúc học quân sự nhớ bôi. Nghe vậy, Trương Lục Nhượng nhíu mày. Không bôi, đừng mang. Tô Tại Tại trầm mặc một hồi, sau đó nói. Có phải cậu cảm thấy các bạn nam khác đều không bôi, nhưng cậu bôi, nên cảm thấy mình rất con gái không? Anh không đáp nhưng rõ ràng bị cô chọt trúng. Nhượng Nhượng, cậu vậy là không hiểu rồi. Cái gì, những bạn nam khác không bôi, đó là bởi vì không có ai mua cho bọn họ. Tô Tại Tại cười hì hì nói, cho nên muốn hay không muốn, Tô Tại Tại nhìn chằm chằm anh, thấy anh quay đầu lại. Sau đó, ấp à ấp úng đáp, ngày đầu tiên ở viện nghiên cứu nông nghiệp đã bắt đầu học quân sự. Sau khi huấn luyện viên nói một tràng lời độc ác ở trước mặt, bắt đầu bảo học sinh nộp điện thoại. Thầy ấy cầm một cái bao, đứng chờ ở phía trước. Tô Tại Tại ngoan ngoãn lấy điện thoại từ trong túi ra. Đi tới trước mặt của huấn luyện viên, bỏ điện thoại vào. Thay xong trang phục quân huấn luyện viên dẫn học sinh lớp chuyên văn đi tới sân. Sau khi tới, Tô Tại Tại phát hiện lớp của Trương Lục Nhượng học ở sân bên cạnh. Bởi vì nguyên nhân này, mà cô cố ý đứng ở hàng áp chót. Học quân sự là lúc xấu nhất, đợi lúc rảnh rỗi cô sẽ liên lạc với đại mỹ nhân. Không được nhìn về phía bên này, đọc truyện tại chuanfao.vn, sáng sớm ngày hôm sau, trong giấc mơ Tô Tại Tại đã cảm thấy có chút khó chịu, bắt đầu cảm giác bụng dưới đau quặn, dự cảm xấu truyền tới. Vì còn sớm, nên người trong khu nhà tập thể vẫn còn đang ngủ. Tô Tại Tại rón rén xuống giường, đi ra ngoài, đến nhà vệ sinh kiểm tra quả nhiên đã có kinh. Lúc Tô Tại Tại đến ngày cơ bản là không có cảm giác gì, ngoại trừ ngày đầu tiên. Ngày đầu đau đến mức có thể hành hạ cô chết, cô mang băng vệ sinh, rửa mặt xong liền trở lại phòng. Người trong phòng lục tục thức dậy, đọc truyện tại chuanfao.vn, Tô Tại Tại nằm lại trên giường nghỉ ngơi một chút, bất chi bất giác liền ngủ. Tiểu Tiểu cùng được phân đến lớp chuyên văn với cô trở lại từ nhà vệ sinh, mau chóng lay cô dậy, nói. Tại Tại, mau dậy đi, còn 10 phút nữa là 9 giờ, tới trễ sẽ bị huấn luyện viên ghi nhớ đó. Tô Tại Tại có hơi mơ màng, bò dậy mang giày. Hai người nhanh chóng ra ngoài. Lúc đi đến sân, Tiểu Tiểu mới phát hiện, Tại Tại, mũ của cậu đâu? Tô Tại Tại cả kinh, vô thức sờ đầu mình. Tớ, cô có hơi sốt ruột, vừa đi vừa suy nghĩ. Hình như tớ để trong nhà vệ sinh rồi. Đọc truyện tại chuanfao.vn, vậy làm sao bây giờ? Tô Tại Tại do dự một chút nói. Tớ về lấy, không còn kịp rồi. Tiểu Tiểu kéo cô đến đứng chính giữa hàng ngũ, nhỏ giọng nói. Xem huấn luyện viên nói thế nào đã, ngày thứ nhất mà có thể sẽ châm trước một chút. Tô Tại Tại gật đầu, không lên tiếng. Khi tiếng còi vang lên, huấn luyện viên vừa vặn đi tới. Thầy khom người đặt bình nước xuống đất rồi sau đó quét mắt một vòng, lạnh lùng nói. Đứng ngay ngắn, cả lớp ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Đầu tiên đứng 15 phút, đừng động đậy. Muốn động đậy phải hô báo cáo. Huấn luyện viên vừa nói vừa đi vòng quanh bọn họ một vòng. Rất nhanh liền phát hiện ra Tô Tại Tại không đội mũ. Nét mặt của thầy ấy lập tức trầm xuống, đi tới trước mặt cô. Mũ em đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc truyện tại chuanfao.vn, ngày hôm qua tôi đã nói hay chưa, mũ áo, quần, dây lưng, giày, tất cả đều không thể thiếu. Tô Tại Tại lắp bắp nói, đã nói, vậy tại sao em không đổi? Tô Tại Tại bởi vì đến ngày mà rất khó chịu, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng yếu đuối. Dạ quên mất, giọng nói của thầy càng lớn hơn, sao không quên luôn bản thân em đi? Tô Tại Tại đang muốn mở miệng nói cơ thể không thoải mái. Nhưng cô chưa kịp nói ra, thì Tô Tại Tại thấy có một người chạy tới trước mặt. Sau lưng anh có một huấn luyện viên khác đang gầm lên giận dữ. Tôi để cho em động đậy sao? Trương Lục Nhượng chạy đến trước mặt Tô Tại Tại. Anh thở hổn hển úp mũ trên đầu lên đầu cô. Cái mũ bị phơi nắng đến nóng hầm hập ướt đẫm mồ hôi của anh. Đọc truyện tại chuanfao.vn, Tô Tại Tại hoàn toàn ngây ngẩn. Trương Lục Nhượng không nói gì, trực tiếp đi về. Huấn luyện viên không làm khó Tô Tại Tại nữa, hứng thú nhìn về phía bên Trương Lục Nhượng. Huấn luyện viên của Trương Lục Nhượng mặt lạnh nhìn anh trở lại. Không để cho anh về hàng, mà lạnh giọng lặp lại. Tôi để cho em động đậy sao? Trương Lục Nhượng nhẹ giọng đáp, báo cáo không có. Sau đó, huấn luyện viên lên tiếng lần nữa, ra lệnh. Chuẩn bị hít đất, Trương Lục Nhượng lập tức nằm xuống, giữ tư thế bất động. Tô Tại Tại xin nghỉ với huấn luyện viên, đi tới ngồi dưới bóng cây. Cô nhìn chằm chằm Trương Lục Nhượng, đọc truyện tại chuanfao.vn, cảm động là có, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy khổ sở. Thấy Trương Lục Nhượng bị phạt cô cảm thấy rất khó chịu. Huấn luyện viên vẫn còn ở bên cạnh anh cười lạnh, nói. Em cảm thấy em như vậy rất đẹp trai. Tô Tại Tại dù mắt bĩu môi hét lên, rất đẹp trai, cách Trương.